Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 451, khó chơi hút nguyên trùng. Nghịch thiên thủ Dương Sơn Bản Nguyên, nhiều nói vô ích, trực tiếp làm qua một trận cũng là, Trần Cửu khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Tay phải mang theo một chút chỉ đen vũ khí hướng về yêu hoàng thái tử giữa trời nhất trưởng nhấn tới. Nơi xa. Lý Minh Viễn hai mặt hơi hơi lấp lóe, đánh bay một cái công tới tu sĩ, sau đó lộ ra một chút lãnh ý, chớ chú chi thuật, không nghĩ tới lần kia hạ độc thủ thật là ngươi. Yêu hoàng thái tử trong tay, phanh, một tiếng toát ra một đoàn kim sắc hỏa diễm. Đây là long viêm, chính là long tộc cường đại nhất một trong thủ đoạn. Trần Cửu thân thể trên không trung hơi chấn động một chút vặn vẹo. Nhất trưởng thuận thế hướng về thủ Dương Sơn Sơn thần nhấn tới. Một trưởng này nhìn bình thường, nhưng là trong lòng bàn tay ẩn chứa nguyền rùa chi lực cũng không phải cái gì người đều có thể chịu đựng nổi. Chỉ là tiểu thuật, ta thần chi hương hỏa chi lực cùng ngươi cái này nguyền rùa chi lực tính chất giống nhau. Cắt để ngươi xem một chút hương hỏa chi lực lợi hại, nói. Chỉ gặp thủ Dương Sơn Sơn thần đầu ngón tay ngưng tụ một chút nhạt sương mù màu vàng. Vũ khí hướng về Trần Cửu thủ trưởng quấn quanh mà đến. Cẩn thận, cái này hương hỏa chi độc ẩn chứa Mạc đại nhân quả chi lực. Có vô số chúng sinh nhân quả, nguyện lực tạo thành, một khi nhiễm, chỉ có bị vô tận nhân quả nghiệp lực kéo vào luân hồi. Chiêu Tiểu Ngư ở một bên nhìn thấy Trần Cửu thủ trưởng ứng hướng thủ Dương Sơn Sơn thần thủ trưởng. Nhất thời quá sợ hãi, Trần Cửu nghe vậy thủ trưởng hơi đổi, thân thể trong nháy mắt hóa thành gió mát, tiên thiên phù, chi thuật lúc này bị Trần Cửu luyện đến cực hạn, ngũ hành hóa sinh thiên địa hết thảy, Trần Cửu trong nháy mắt hóa thành gió mát tới lui tự nhiên. Thủ cộng dài cộng phong cộng kiến thức dương núi sơn thần xuất ra một cái hồ lô, lộ ra cười lạnh. Liền để ngươi cái này hậu bối nhìn xem ta các loại thượng cổ đại thần túng hoành thiên địa ở giữa. Bản sự, nói, chỉ gặp thủ Dương Sơn Sơn thần mở ra hồ lô cái nắp. Trong miệng bấm niệm pháp quyết, một đám hắc vụ trong nháy mắt bay ra, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Nơi xa từ phúc biến sắc, trong nháy mắt thu liễm khí tức quanh người. Cái này hắc vụ hướng về Trần Cửu bao phủ tới. Trần Cửu hóa thân gió mát trên không trung xuyên tới xuyên lui. Nhưng là này hắc vụ lại giống như là như giòi trong xương. Một mực đi theo Trần Cửu sau lưng. Từng đợt vù vù thanh âm truyền ra. Khiến cho người tâm phiền ý loạn. Xung quanh thiên địa nguyên khí một trận hỗn loạn. Mảnh xem xét. Thế này sao lại là cái gì hắc vụ a? Tất cả đều là mắt thường không thể gặp tiểu trùng tử. Cái này tiểu trùng tử trên không trung truy kích lấy Trần Cửu. Hút vào trên bầu trời nguyên khí. Mỗi khi một cái tiểu trùng tử nguyên khí bão hòa về sau. Liền sẽ trong nháy mắt một phân thành hai. Diễn sinh vô cùng. Mắt thấy trên bầu trời hắc vụ càng ngày càng nhiều. Tu sĩ chung quanh truyền ra từng đợt kêu thảm. Quanh thân pháp lực phi tốc trôi qua. Huyết nhục trong nháy mắt bị cái này tiểu trùng tử thu nạp. Sau đó diễn sinh ra côn trùng, Trần Cửu nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi yêu tộc cùng chư thiên bách tộc người. Lộ ra một trận mồ hôi lạnh, thật độc ác, đây là hút nguyên trùng, có thể thu nạp chư thiên hết thảy nguyên khí. Diễn sinh không dứt, bất tử bất diệt, chỉ cần có một cái bất tử, liền sẽ bay nhanh diễn sinh. Một khi tu sĩ bị kỳ rơi vào trên người, liền sẽ thu nạp pháp lực mà chết. Liền liền huyết nhục hồn phách đều không thể may mắn thoát khỏi. Đây là thượng cổ nổi danh khó chơi côn trùng một trong. Ngự sử đại nhân không biết vang lên cái gì, mở miệng nói. Họa địa vi lao, Trần Cửu tay chỉ đối hư không nhất chỉ. Xung quanh nguyên khí khẽ nhúc nhích, một cái lồng giam hình thành, trong nháy mắt đem côn trùng vây khốn. Này hút nguyên trùng trong nháy mắt rơi vào Trần Cửu địa lao bên trên. Hút vào địa lao nguyên khí, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, cái này họa địa vi lao nguyên khí bị phá giải. Trần Cửu gặp này nói, không biết đại nhân có thể có biện pháp nào diệt trừ cái này côn trùng. Bất quá không đợi Trần Cửu nói xong, bên kia yêu hoàng thái tử nhất thời buồn bực nộ. Thủ Dương Sơn Thần, người mấy cái này hút nguyên trùng làm sao đối ta yêu tộc động thủ. Thủ Dương Sơn Sơn Thần bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải mỗi một cái côn trùng cũng có thể khống chế. Cũng là không biết mấy cái này ra hỏa có sợ hay không hỏa. Trần Cửu khẽ chau mày. Trong tay một đạo hỏa chi phù, trong nháy mắt diễn sinh, mang theo hừng hực lửa giận trong nháy mắt rơi nhập trong địa lao. Ha ha ha, ta cái này hút nguyên trùng không sợ đao phách, hỏa thiêu, dìm nước, người có thể làm sao. Thủ Dương Sơn Sơn Thần cũng không ngăn cản Trần Cửu động tác. Ngược lại lộ ra đùa cợt nụ cười. Quả thật, Trần Cửu đạo hỏa diễm cũng là năng lượng. Chỉ cần là năng lượng liền nhận cái này hút nguyên trùng khắc chế. Này một bên ngự sử đại nhân lắc đầu, tạm thời không nghĩ ra được. Trần Cửu bất đắc dĩ, này hút nguyên trùng đã phá vỡ địa lao, giống như là một đoàn hắc vụ đối Trần Cửu truy kích mà đến. Âm dương ngư, Trần Cửu quanh thân âm dương ngư thiểm hiện, muốn bằng vào âm dương nhị khí đem hút nguyên trùng luyện hóa. Tuy nhiên âm dương nhị khí cũng là nguyên khí, nhưng là cái này nguyên khí bên trong bao hàm âm dương pháp tắc, cũng không phải hút nguyên trùng có thể thu nạp. Lại tới đây chiêu, Thủ Dương Sơn Sơn Thần biến sắc. Sau đó một tòa nguy nga đại sơn dâng lên, nhìn ta phá mất ngươi cái này pháp thuật. Bành, Trần Cửu bay ngược mà ra, âm dương nhị khí lần nữa tán loạn. Làm sao có thể, Trần Cửu phun ra một ngụm máu tươi. Thực sự nghĩ không ra vì sao chính mình âm dương ngư thế mà bị đối phương nhất kích công phá. Thủ Dương Sơn Sơn Thần dù bận vận ung dung chỉ huy hút nguyên trùng hướng về Trần Cửu bay tới. Có cái gì không có khả năng. Cái này thế gian đệ nhất ngọn núi cũng là Thủ Dương Sơn. Là lấy Thủ Dương Sơn bản nguyên ẩn chứa thật không thể tin chi lực. Lần này bổn tọa sợ tại thiên đình gặp kiếp nạn. Cố ý rút đi Thủ Dương Sơn bên trên bản nguyên. Đừng nói là ngươi, liền xem như tích huyết trọng sinh đại năng đối mặt với ta cái này Thủ Dương Sơn bản nguyên trấn áp, cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Trần Cửu lần nữa bay lên. Thế gian này kỳ quái đồ vật quá nhiều. Lần này lại đến cái gì Thủ Dương Sơn bản nguyên, để Trần Cửu không đề phòng chút nào bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Thủ Dương Sơn bản nguyên là cái gì đồ vật? Trần Cửu hóa thành độn quang, trong nháy mắt trốn vào nơi xa bách tộc đám người, đem tai nạn mang cho bách tộc tu sĩ. Trần Cửu câu nói này giống như là hỏi lại Thủ Dương Sơn Sơn Thần, lại như là hỏi lại ở đây sở hữu tu sĩ. Thủ Dương Sơn chính là khai thiên chi sơ trương một tòa núi lớn, dựng dục giữa thiên địa sở hữu sông núi bản nguyên, hoặc là nói trong thiên địa này sở hữu sông núi đều là từ Thủ Dương Sơn diễn sinh mà ra. Cái này Thủ Dương Sơn bản nguyên có thể tá pháp giữa thiên địa sở hữu sông núi gia trì. Người nhất kích thua ở cái này Thủ Dương Sơn bản nguyên phía dưới cũng không oan uổng. Nên biết rằng chư thiên ở giữa sông núi có bao nhiêu. Cho dù là một giới, nhất châu phủ sông núi chi lực cộng lại liền xem như viễn cổ thiên cương cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Đương nhiên, Thủ Dương Sơn Sơn Thần tuy nhiên nắm giữ giữa thiên địa sông núi bản nguyên, nhưng là có thể mượn bao nhiêu sông núi chi lực, chỉ có trời mới biết. Từ phúc một bộ đạo cốt tiên phong bộ dáng, đứng tại ngự sử đại nhân sau lưng vì Trần Cửu giải thích nói. Thủ Dương Sơn Sơn Thần quay đầu, tinh tế nhìn Từ Phúc liếc một chút, sau đó quay đầu, thảo nghịch đợi. Người vô duyên vô cớ đánh lén bổn tọa, liền xem như đến nhân hoàng trước mặt bổn tọa cũng không e ngại. Hôm nay chấp nhận là ngươi ứng kiếp chi ngày. Thế gian này muốn ta Trần Cửu tánh mạng chi vô số người. Nhưng là thường thường sau cùng đều là Trần Mỗ đem đối phương tánh mạng lưu lại. Chỉ là một cái hút nguyên trùng sao có thể làm khó dễ được ta. Trần Cửu cái này lời còn chưa dứt, chỉ gặp tại nhân tộc bên trong đứng ra một cái trên mặt thoa thuốc màu người. Hầu gia đừng hoàng, nhìn ta ngự thú tông vì đại nhân giải vây. Nói, chỉ gặp cái này ngự thú tông tu sĩ tại bên hông xuất ra một cái bạch cốt làm sáo dọc. Cái này sáo dọc không biết động vật gì xương cốt, chẳng những không có đồng dạng xương cốt khủng bố, ngược lại loáng thoáng lộ ra ôn nhuận như ngọc cảm giác. Một đường đạo kỳ dị đường vân thiểm hiện, tại sáo dọc thượng lưu truyền. sáo dọc chỉ có dài 1 mét. Theo ngự thú tông vị này tu sĩ gợi lên, một cỗ kỳ dị âm ba ở trong sân truyền ra. Này cỗ âm ba hình thành thực chất, trong không khí ba động, trong nháy mắt cùng đám kia hắc vụ tiếp xúc. Thế gian này quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngự thú tông đệ tử chưa hẳn có thể chiến đến qua Trần Cửu. Nhưng là đối với lệnh Trần Cửu có chút khó giải quyết hút nguyên trùng. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Trần Cửu cũng không phải thật không có cách nào đối phó hút nguyên trùng. Bất quá là không tốt thi triển đi ra thôi. Tựa như là hủy diệt thần lôi. Đây tuyệt đối là đem sở hữu hút nguyên trùng triệt để xóa đi. Nhưng là cái này bên trong chư thiên bách tộc người tụ tập. Nếu là đem một chiêu này xử xuất, ngày sau người ta có phòng bị, rất nhiều không tiện. Theo âm ba cùng hút nguyên trùng tiếp xúc, sở hữu hút nguyên trùng trong nháy mắt trên không trung bồi hồi. Sau đó hướng về ngự thú tông đệ tử bay đi. Thủ Dương Sơn Sơn thần biến sắc, lần nữa bấm niệm pháp quyết. Đám kia hút nguyên trùng lại hướng về Trần Cửu đuổi theo. Cứ như vậy, một bên thổi sáo, một bên bấm niệm pháp quyết. Hút nguyên trùng trên không trung vừa đi vừa về lặp đi lặp lại. Làm đi tới đi lui vận động. Tiểu tử ngươi muốn chết. Thủ Dương Sơn Sơn thần giận dữ mắng mỏ lấy ngự thú tông tu sĩ. Trần Cửu cười lạnh, thừa cơ hiện ra thân hình. Âm dương ngư tập hợp lại. Trong nháy mắt vượt càng hư không. Buông xuống tại Thủ Dương Sơn Sơn thần đỉnh đầu. Âm dương chi lực xoay tròn. Không ngừng ma diệt, luyện hóa. Thủ Dương Sơn Sơn thần quanh thân thần quang hóa thành tinh thuần chất dinh dưỡng. Làm dịu âm dương thế giới. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.